Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1826, vô ảnh bí thuật. Chư vị giết chúng ta nghịch minh nhiều người như vậy, bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền muốn đi, không khỏi cũng quá không đem bản hoàng để vào mắt a. Theo cái này tràn đầy băng lãnh cùng vô tận sát ý âm thanh vang lên. Nguyên bản trống trải trong hạp cốc trong lúc đó tràn ngập một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Mặt đất cỏ tươi, bốn phía thương tùng cổ thụ tại thời khắc này đều rì rào địa run rẩy lên. Tựa như đang sợ hãi lấy cái gì. Mặc dù không có hóng gió, nhưng là thương tùng cổ thụ lá cây tại thời khắc này lại là nhẹ nhàng rớt xuống. Tình cảnh này làm cho Sở Nam bọn họ cước bộ đều là không khỏi một trận. Trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ, Sở Nam sắc mặt phát lạnh, ánh mắt dò xét bốn phía lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lãnh túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết lại là nghịch minh vị nào tiểu sửu tại giả thần giả quỷ. Còn không ra nhận lấy cái chết. Từ đối phương trong lời nói Sở Nam đã phân tích ra thân phận đối phương đến. Có thể có được khí thế như vậy, lại tự xưng bản hoàng. Như vậy hắn hẳn là nghịch minh tam hoàng một trong. Ha ha, tiểu tử, người ngược lại là có chút can đảm. Bất quá, để bản hoàng đi ra nhận lấy cái chết, người khó tránh khỏi có chút quá mức, có chút không biết tự lượng sức mình a. Nghe được Sở Nam lời nói, cái kia lạnh lẽo mà tràn ngập vô tận sát ý thanh âm lại một lần nữa lặng yên ở giữa vang lên. Quanh quẩn tại trống trải trong hạp cốc. Làm cho những cái kia tiểu thảo cùng cây cối run rẩy càng thêm lợi hại tới. Thanh âm này tựa như bỗng dưng mà đến. Khiến người ta căn bản liền không tìm được nó ngọn nguồn. Sở Nam ánh mắt dò xét bốn phía. Đang muốn lên tiếng lần nữa. Hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Tại phía trước hạp cốc xuất khẩu. Không biết khi nào. Một đạo sắc bén bóng người lại là lặng yên ở giữa nổi lên. Hắn nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu tạo hình đặc biệt tóc ngắn, khuôn mặt lãnh túc, lộ ra một cỗ không giận tự uy uy nghiêm, cường tráng thân thể bị màu đen đại phong y bao vây. Một cỗ vô hình khí chàng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, khiến người ta cảm thấy hắn thực lực thâm bất khả trắc. Tên nam tử này chính là tại trong Tây Hồ ngồi tại trên đại thụ cùng một cái bóng mờ nam tử quan. Chiến cái kia ra hòa. Không có ai biết tên hắn. Nhưng là hắn lại là cái kia có được thế lực cường đại nghịch minh tam hoàng một trong. Bị mọi người xưng là vô ảnh hoàng. Không có ai biết hắn thực lực đến cùng là loại cảnh giới nào. Nhưng là từ hắn vừa mới phóng xuất ra khí chàng khí thế đến xem. Gia hỏa này thực lực tuyệt đối không chút nào kém cỏi hơn ám đế thi Walker. Gia hỏa này có thể ở thời điểm này một thân một mình xuất hiện ngăn lại Sở Nam một đoàn người. Tuyệt đối là không phải bình thường. Mà lại hắn có được tuyệt đối nắm chắc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Nam một đoàn người. Vô ảnh hoàng cái kia như là mắt sói giống như sắc bén túc sát trong đôi mắt lại là tràn ngập nồng. Đậm sát ý. Nhìn trên mặt đất hắc điều các loại đông đảo cường giả cái kia băng lãnh thi thể. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi rất tốt, vậy mà đem ta nghịch minh ba vị tôn giả cùng sáu vị cực đoan đều cho diệt. Thật là rất không tệ. Sở Nam có thể theo vô ảnh hoàng trong thanh âm cảm nhận được cái kia vô tận. Băng lãnh sát ý cùng ẩn tàng sâu đậm lửa giận. Trong nháy mắt tổn thất 9 tên vong linh chiến sĩ. 6 tên cực đoan, 3 vị tôn giả, đây đối với vô ảnh hoàng thậm chí toàn bộ nghịch minh tới nói đều là một loại to lớn đả kích. Mà lại, chết đi 3 vị tôn giả cùng 6 tên cực đoan chính là vô ảnh hoàng thân tín. Khổng lồ như vậy tổn thất, đây là vô ảnh hoàng khó có thể chịu đựng. Đồng thời tại vô ảnh hoàng trong lòng cũng tràn ngập tự trách. Nếu không phải hắn đến trễ một chút, đen như vậy chim những tên kia cũng không cần chết. Ha ha, các hạ ngược lại là quá khen. Không biết các hạ là nghịch minh tam hoàng bên trong vị nào hoàng giả. Nghe được vô ảnh hoàng lời nói. Cảm nhận được trong thân thể của hắn phóng xuất ra vô tận sát cơ. Sở Nam trong mắt vô cùng lo lắng. Cùng Vương Tiểu Xuất cùng Thư Thần Thí Thiên ba người nhìn nhau. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Nghịch Minh Tam Hoàng 9 vị 11 bộ bọn họ có thể cũng đều là nghe nói qua. Bổn tọa chính là Vô Ảnh Hoàng. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vô Ảnh Hoàng miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Nếu là thức thời lời nói, tự vẫn tạ tội. Bổn tọa có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Muốn đại gia ta tự vẫn tạ tội. Lão già kia, ngươi có lầm hay không? Có tính khí đến đánh ta. Vô Ảnh Hoàng cái kia ở trên cao nhìn xuống thanh âm cùng thị giác làm cho Vương Tiểu Xuất trong lòng giận dữ, một mặt khó chịu mở miệng. Muốn chết. Vô Ảnh Hoàng miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Cuồng bạo khí thế nở rộ. Đáng sợ uy áp ngang dọc. Thân thể hóa thành 7 đạo cái bóng bỗng nhiên hướng về Sở Nam một đoàn người bất ngờ mà ra. Tốc độ quá nhanh. Giống như quang ảnh lướt qua, chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Sở Nam một đoàn người trước mặt. Công kích đáng sợ gào thét mà đến, khiến đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Thật nhanh, không ai từng nghĩ tới Vô Ảnh Hoàng lại đột nhiên ở giữa làm khó dễ. Càng là không nghĩ tới tốc độ của hắn vậy mà lại nhanh như vậy. Khiến người ta khó có thể kịp phản ứng. Phanh phanh phanh phanh, phốc phốc, nháy mắt sau đó. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm trong lúc đó vang lên. Lam Giao Annie Neo, Kim Sư Antonio, con người kiên cường lôi báo ba người thì là bị Vô Ảnh Hoàng cái bóng kia công kích cho đánh trúng. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Hiển nhiên tại Vô Ảnh Hoàng một chiêu kia phía dưới bọn họ chịu đến cực lớn trọng thương. Bạch bạch bạch, đến mức Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Yêu Tiểu Khả bốn người bởi vì thực lực so Lam Giao bọn họ còn cường hãn hơn. Phản ứng muốn càng thêm mau lẹ duyên cớ. Tại Vô Ảnh Hoàng công kích đến tới trong nháy mắt, bọn họ miễn cưỡng làm ra phòng ngự. Bị chấn động đến trọn vẹn lui lại hơn 20 bước mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước hạ xuống đều tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại sâu không thấy đáy dấu chân. Từng đạo vết nứt càng là lặng yên ở giữa lan tràn ra. Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Yêu Tiểu Khả bốn trong thân thể càng là huyết khí sôi trào. Nhìn về phía cái kia Vô Ảnh Hoàng trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này Vô Ảnh Hoàng thực lực vậy mà lại cường đại như thế cùng. Khủng bố, thậm chí, tại bọn họ trong cảm giác cái này Vô Ảnh Hoàng so với ám đế thi Walker đến còn phải mạnh hơn như. Vậy một tia, có thể trong nháy mắt thân thể hóa thất đạo tàn ảnh tiến hành công kích. Đồng thời đem Sở Nam bọn họ đánh bay, đem Lam Giao bọn họ trọng thương. Chỉ bằng vào một chiêu này cũng không phải là ám đế thi Walker hoặc là kiếm thánh quy tông có thể làm được. Phải biết dưới tình huống bình thường cái bóng là không có công kích hiệu quả mà chính là đưa đến tê liệt hai bên. Thế nhưng là Vô Ảnh Hoàng cái kia ra hỏa vừa mới cái bóng cùng hắn thực thể vậy mà không có. Không khác biệt mà lại càng thêm muốn mạng là ra hỏa này bản thể đứng tại chỗ. Căn bản thì chưa từng động một cái. Tiểu Khả. Người lui ra, cái này Vô Ảnh Hoàng giao cho chúng ta ba người liền đầy đủ. Người trước mang theo lôi báo bọn họ rời đi. Sở Nam ánh mắt nhìn chăm chú lên Vô Ảnh Hoàng. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Xoay đầu lại hướng lấy một bên Yêu Tiểu Khả trầm giọng mở miệng nói. Thế nhưng là hắn, nghe vậy, Yêu Tiểu Khả nhịn không được mở miệng. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Không muốn quên chúng ta đằng sau kế hoạch. Thấy thế, Sở Nam không khỏi mở miệng cười nói. Tốt, Yêu Tiểu Khả nhẹ nhàng gật đầu. Quay người cất bước hướng về Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Anni Nhi bọn họ bước đi. Chuẩn bị mang lấy bọn hắn rời đi. Muốn đi, các ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe được Sở Nam bọn họ đối thoại. Vô Ảnh Hoàng trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lực lượng cường đại khuếch tán, bốn đạo cái bóng hướng về Yêu Tiểu Khả bọn họ bất ngờ mà đi. Lại một lần nữa triển khai công kích, giao cho ta, thấy thế, Thư thần Thí Thiên trong mắt hàn mang quần áo. Dưới chân tốc độ di động. Thân thể bay vọt lên. Bỗng nhiên đập xuống trong tay liệt hỏa tử thần cò súng. Ầm, chói tai tiếng súng vang lên. Bốn cái đánh lén. Sao súng ngắm. Viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vô ảnh hoàng phân thân ra ngoài bốn đạo cái bóng bắn tới. Triển khai hung mãnh tập kích. Bá bá bá. Thế nhưng là, cái kia từ vô ảnh hoàng phân thân ra ngoài bốn đạo ảnh tử phân thân vậy mà có dự sẵn chính mình ý. Thức cùng năng lực hành động. Thân hình lóe lên. Tránh thoát thư thần Thí Thiên xạ kích ra ngoài viên đạn. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Ưu Tiểu Khả bọn họ đuổi theo mà đi. Triển khai đánh giết, gia hỏa này cái bóng có dự sẵn thực thể công kích, mà lại có được bản thể hắn đến nhất định thực lực. Đáng chết, nơi này giao cho các ngươi. Công kích bị bốn đạo ảnh tử phân thân né tránh, thư thần Thí Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng, dưới chân tốc độ di động, mang theo một trận gió mát. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia bốn đạo cái bóng đánh giết mà đi. Trong tay liệt hỏa tử thần càng là tại thời khắc này trong nháy mắt tiến vào giết hại hình thái. Lão già kia, hiện tại thì thưa chúng ta. Chúng ta sẽ để cho ngươi hối hận xuất hiện ở đây. Vương Tiểu Xuất ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên vô ảnh hoàng. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn tóc không chỉ có trong nháy mắt biến thành ngân sắc. Đồng thời biến dài hơn nhiều. Cánh tay tức thì bị ngân sắc long lân bao trùm. Hộ muội tốt bị hắn nắm trong tay. Đối mặt thực lực cường đại vô ảnh hoàng. Hắn cô dám có chút khinh thường cùng phớt lờ. Oanh! Theo Vương Tiểu Xuất lời nói hạ xuống. Dưới chân hắn lực lượng cường đại bạo phát. Thân thể hóa thành một đầu ngân sắc nộ long lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vô ảnh hoàng phun. Chào mà đi! Trong tay hộ muội tốt bị trong cơ thể hắn ngân long chi lực quán chú mà biến lớn. Giống như một cái cột trống trời đồng dạng bị hắn vung lên đối với vô ảnh hoàng giận nện mà đi. Hùng mãnh sắc bén, cường thế vô cùng, hộ muội đệ nhất tốt, điên cuồng mặt trời lặn nện. Suy kéo, tại Vương Tiểu Xuất đối với vô ảnh hoàng triển khai cường đại công kích trong nháy mắt. Sở Nam tại thời khắc này cũng triển khai hành động. Ngập trời hắc viêm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đem hắn thân thể bao vây. Trong tay hắn hắc kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo thập tự kiếm quang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vô ảnh hoàng bắn tới. Sắc bén vô song. Hủy diệt hết thảy. Hắc viêm thập tự chàm. Công kích đáng sợ trong nháy mắt liền đem vô ảnh hoàng bao phủ. Nếu là bị đánh trúng. Cho dù là hắn cũng có thể sẽ chịu đến nhất định bị thương. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia gào thét mà đến thập tự kiếm khí. Nhìn qua cái kia giống như trống trời thần trụ giận nện xuống hộ muội tốt. Vô ảnh hoàng trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất không tệ công kích, nhưng lại không làm gì được bổn tọa. Oanh, theo vô ảnh hoàng lời nói hạ xuống. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra sau lưng hắn ngưng tụ. Thành làm một đạo có chừng cao 20 trượng đại cái bóng. Hắn tay cầm trường thương, bỗng nhiên hướng về phía trước quét ngang mà ra. Vô ảnh bí thuật, vạn cân vạn trượng núi. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cuồng phong càn quấy, kinh khí ngang dọc. Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam thân thể hai người giống như hai quả như đạn pháo theo trong lúc nổ. Tung bay ngược mà ra. Tả WeChat công chúng số. Tiêu Minh. WeChat tìm tòi công chúng số Tiêu Minh. Chú ý là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.